Một bước lên tiên, chương 497, góc truyện audio.com. Bạch Diệp Phi có chút kinh ngạc, người bên thủ đô lo việc chọn chủ tịch cho Liên minh Doanh nghiệp Bắc Hải sao? Đúng thế, là người bên thủ đô, anh Bạch, anh có tranh cử không? Lâm Cuồng cũng chỉ hỏi cho có thôi, thật ra cậu ta biết với điều kiện hiện tại của Bạch Diệp Phi thì không đủ tư cách. Đúng như cậu ta nghĩ, Bạch Diệp Phi trả lời. Không tranh, em thấy khả năng là Diệp Hoan, Lâm Cuồng nói ra suy nghĩ của mình, trong lần tranh cử này người có khả năng cao nhất chính là Diệp Hoan, gã vừa là chủ tịch tập đoàn Diệp Thị, lại còn là người trong bốn gia tộc lớn. Bạch Diệp Phi không có hứng thú với chuyện này, anh tùy tiện nói hai câu rồi cúp máy. Buổi trưa cuộc họp kết thúc, Lý Tuyết cuối cùng cũng về văn phòng. Hai người cùng nhau ăn cơm chưa? Ăn cơm xong xuôi thì quay về, lúc đến cửa có nhìn thấy một đám người đứng trước công ty, trong số đó có 6 người ăn mặc lịch sự, nhìn qua đã biết không phải người bình thường, những người còn lại là lễ tân và nhân viên bình thường của công ty. Xảy ra chuyện gì vậy? Lý Tuyết nhíu mày đi vào. Lễ tân thấy Lý Tuyết thì vội nói. Giám đốc Lý, mấy người này nói tới công ty làm việc nhưng... Lý Tuyết nghe vậy thì bất ngờ, cô nhìn về phía Bạch Diệp Phi. Bạch Diệp Phi cũng đi vào, anh đánh giá bọn họ một lượt, đúng là 6 người, 4 nam, 2 nữ. Mấy người là do Lâm Cuồng tìm tới hả? Bạch Diệp Phi trực tiếp hỏi. Dứt lời thì có một người đàn ông đeo gọng kính màu vàng gật đầu, thái độ lịch thiệp, không chút kiêu ngạo. Đúng vậy, chúng tôi là người do cậu Lâm tìm tới, cậu Lâm đã dặn dò chúng tôi rồi. Ừ, Bạch Diệp Phi gật đầu, anh lại nói với Lý Tuyết. Họ đều là người tới thay thế những vị trí đang trống, còn có 2 người là nhà thiết kế, công ty bây giờ có thể hoạt động như bình thường rồi. Lý Tuyết gật đầu, cô vẫn chưa hết ngạc nhiên, cô đột nhiên nhận ra một người phụ nữ trong số họ, cô ta mặc một bộ quần áo xanh nhạt trông rất thời thượng. Người phụ nữ này chính là nhà thiết kế trang sức nổi tiếng trong giới trang sức đá quý, Lisa, cô ta chính là thần tượng của Lý Tuyết. Lý Tuyết thật sự rất kinh ngạc, không ngờ cô có thể gặp được thần tượng của mình. Những người khác có mặt ở đó cũng sửng sốt. Đây là tình huống gì vậy? Bọn họ tới bổ sung vị trí còn trống. Buổi sáng mới đổi mấy người giám đốc Hoàng đi, buổi chiều đã có người tới thay vị trí của họ, còn tìm thêm cả 2 nhà thiết kế nữa. Lúc này từng người giới thiệu bản thân một, đợi đến lúc giới thiệu xong thì mọi người xốc toàn tập. Đều là người làm trong giới nên đương nhiên biết được những nhà thiết kế đá quý nổi tiếng này, sau khi biết được Lisa sẽ làm ở công ty bọn họ thì mọi người đều cho rằng bản thân đang nằm mơ. Ngoài Lisa thì còn một nhà thiết kế khác nữa, tuy không nổi tiếng bằng Lisa nhưng cũng là một nhà thiết kế có năng lực, cũng có rất nhiều tác phẩm, 4 người còn lại thì không cần phải nói rồi, bọn họ là những quản lý cấp cao nổi danh trong giới doanh nghiệp. Lúc này mọi người thật sự muốn nói một câu, trời ơi, đây là đội hình gì vậy? Sao mấy người này lại tới công ty bọn họ làm việc thế? Lý Tuyết rất kích động, cô vô cùng nhiệt tình dẫn 6 người vào trong văn phòng, quên luôn cả Bạch Diệp Phi ở phía sau. Bạch Diệp Phi thấy vậy thì nhún vai, cuối cùng anh vẫn đi vào cùng. Lý Tuyết dẫn 6 người trực tiếp đi vào phòng họp, cô lại mở một cuộc họp nữa. Góc truyện audio.com, cuộc họp lần này ngược lại vô cùng thuận lợi, mấy nhân viên cũ câm như hến không nói gì. Bạch Diệp Phi vẫn ở trong phòng đợi Lý Tuyết nhưng lần này không đợi được đến lúc cô ra thì anh đã nhận được một cuộc điện thoại. Alo, Bạch Diệp Phi, nữ cảnh sát lần trước lại tới tìm anh, là Lưu Hiểu Anh gọi điện tới. Bạch Diệp Phi không đợi Lý Tuyết đi ra, anh chỉ để lại cho cô lời nhắn rồi sau đó vội vàng rời khỏi công ty Phúc Thủy, lên xe quay lại bệnh viện Ngọa Long. Bệnh viện Ngọa Long, Lưu Hiểu Anh để Lương Ngọc ngồi trong phòng nghỉ, rồi rót cho cô ta một cốc nước. Lưu Hiểu Anh không biết quan hệ giữa Lương Ngọc và Lương Minh Nguyệt, cô ta cho rằng cô gái xinh đẹp như vậy tìm đến tận cửa thì không chừng là đến đòi nợ tình. Đừng thấy kỳ quái khi Lưu Hiểu Anh nghĩ như vậy, Bạch Diệp Phi rất có sức quyến rũ, có ít người có thể miễn dịch được, tiếp xúc lâu thật sự rất dễ thích anh. Khoảng thời gian trước Lương Ngọc vì vụ Tùng Vưu Duy bị sát hại nên mới tiếp xúc với Bạch Diệp Phi, điều này khiến Lưu Hiểu Anh không thể không hoài nghi Bạch Diệp Phi có phải trong lúc đó đã giở trò sằng bậy hay không. Bạch Diệp Phi nói khoảng nửa tiếng nữa sẽ đến đây, vì Lưu Hiểu Anh còn có việc nên sau khi nói xong thì đi ra ngoài. Cách chương.